Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 134, triệu hồi Vira và Song Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ryu câu thông với hệ thống dùng thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân. Tình xác nhận, tình thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân sẽ được làm lạnh trong một tuần. Từ trong phòng trọ xuất hiện một cánh cửa và từ đó bước ra một người, trên người tỏa ra khí thế thuộc về hắc ám khiến cho Dimitar không thích lắm. Người này có mái tóc tím ngắn, cặp sừng màu tím kéo dài ra từ trước và sau, nàng có đôi mắt màu đỏ và đôi cánh như cánh rơi vậy có dài khoảng 70cm cũng có màu tím luôn. Dàn da thí trắng nhưng mà có tím tím đôi tay thì có những chiếc móng vuốt dài, nàng có body cực kỳ chuẩn sex. Thân hình nàng cực kỳ nóng bỏng với bộ ngực cỡ đê cấp và bờ mông căn tròn, nàng sở hữu thân hình hoàn mỹ ngực tấn công mông phòng thủ điệu nữ đầy đà. Vira lần đầu ra mắt chủ nhân. Vira này mặc dù em được tạo từ năng lượng và giữ được ký ức của bản thể đi nữa đồng thời hành động giống vậy thì đó là những ký ức của kiếp trước của em rồi. Anh cần là một Vira luôn tươi cười và hoạt bát đồng thời sẽ là nữ nhân của anh nên những gì mà em có được từ bản thể trước kia thì đó là quá khứ rồi. Anh cần là một Vira bình thường chứ không phải công cụ. Thật sao anh cần em sao? Vira, đương nhiên rồi Vira, Ryu nhu tình nhìn Vira đang khóc và nàng nhào vào lòng Ryu khóc giống lên, Ryu quay sang giải thích với Dimitar về quá khứ đau buồn trước kia của Vira để mong nàng thông cảm. Em biết rồi mà vậy giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Dimitar dứt lời thì cũng cởi bỏ hết đồ trên người mình ra để lộ toàn bộ thân thể mình trước mặt Ryu, Vira cũng nghe được hai người Ryu và Dimitar muốn làm gì rồi nàng cũng cởi hết đồ mình đang mặc ra chờ đợi Ryu tiến tới lấy đi sự trong trắng của mình. Ryu cũng lột hết đồ mình ra chỉ để lại chiếc quần lót thôi và bắt đầu công việc của mình. Ryu tiến lại gần Dimitar cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Dimitar và cậu dùng lưỡi của mình cậy ra hàm răng của Dimitar rồi luồn vào trong cậu dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Dimitar. Nàng cũng tận tình đáp trả lại Ryu bằng cách nàng cũng dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Ryu, sau một lúc thì hai người tách ra và có tuyết nước bọt dính trên đó. Ryu dùng miệng của mình cắn lấy nhũ hoa của Dimitar còn một tay thì nhào nặn ngực của Dimitar thành đủ hình dạng khác nhau rồi cậu ngắt lấy nhũ hoa còn lại của Dimitar khiến cho Dimitar sướng và rên rỉ liên tục. Mạnh lên nữa đi, đừng có cắn chỗ đó đau quá. Dimitar, trong lúc đầu một tay của Ryu đang ngắt lấy nhũ hoa của Dimitar thì tay còn lại luồn xuống phía dưới tới nơi mà cái khe của Dimitar đang chảy ra dâm thủy và cậu dùng hai ngón tay đưa vào trong đó và cậu có thể cảm nhận được vách ngăn bên trong âm đạo của Dimitar đang siết lại muốn cuốn lấy ngón tay cậu. Mỗi lần cậu rút ngón tay ra và đưa vào thì vách ngăn di chuyển theo như níu kéo lại vậy, Ryu thọt vào sâu tí nữa thì đụng phải màn trinh của Dimitar bị cậu rút tay ra và ngước đầu lên nhìn Dimitar. Đừng có cho mạnh vào như vậy. Thì sao đây là cảm giác sung sướng khi mà làm chuyện đó. Dimitar, mạnh nữa, lên anh Ryu, mạnh nữa lên. Dimitar, Ryu biết được Dimitar đã lên đỉnh nhiều lần và hứng tỉnh rồi nên Ryu lột bỏ đi quần của mình thì cự long đầy gân guốc xuất hiện trước mặt Dimitar và Vira khiến cho hai nàng bất ngờ khi mà cái đó của Ryu quá lớn làm cho hai người kinh ngạc. Chuẩn bị xong chưa anh vào đây? Mong anh nhẹ nhàng với em. Dimitar, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi Ryu thủy cự long của mình vào sâu trong âm đạo của Dimitar và xuyên thủng màn trinh của nàng khiến nàng đau đớn hét lên. Đau quá, Dimitar, huyết chảy từ chỗ giao nhau giữa Ryu và Dimitar, Ryu chờ một chút để cho Dimitar thích ứng với cự long của mình xâm nhập vào âm đạo của nàng. Khi mà Dimitar đã thích ứng với cự long của Ryu xâm nhập vào sâu bên trong âm đạo của nàng thì Ryu bắt đầu vận động cơ thể của mình, cậu nhấp lên nhấp xuống liên tục và cự long của cậu đốt ra đốt vào âm đạo của nàng khiến cho nàng sướng như lên tiên vậy. Rồi Dimitar ngất sau vài lần Ryu làm nàng như vậy, Dimitar tiết thân 6 lần thì ngất đi, Ryu đặt Dimitar lên cạnh giường và kéo chăn đắp cho nàng, rồi Ryu quay sang nhìn Vira và nàng hiểu ý nàng đi lại chỗ Ryu và dùng tay khoát qua cổ Ryu. Vira chuyển động dâng lên hôi thơm của mình, Ryu cúi xuống hôn lên môi nàng và lưỡi của hai người quấn lấy nhau như rắn đang giao phối vậy, đuôi của hai người cũng quấn lấy nhau và cọ sát nhau khiến cho Vira sướng tê người. Anh Ryu anh mau bỏ đuôi em ra. Đừng có quấn lấy đuôi em nữa. Vira, bại hoại đừng có quấn lấy đuôi em nữa. Trả đũa này, Vira, tê em mau buông tay em ra đau quá. Cho anh biết cái giá cho việc dám trêu chọc đuôi của em. Vira, được đợi lấy nhận lấy nè. Đau, nhẹ thôi, đau quá, anh Ryu tha cho em đi, em biết lỗi rồi. Vira, trong lúc hai người đang hôn hít và tay của Ryu thò vào trong âm đạo của Vira thì cậu dùng đuôi của mình cắn quấn chặt hơn đuôi của Vira khiến cho kích thích không chịu nổi và phải xin Ryu thả ra nhưng cậu không thả thế là Vira dùng móng vuốt của mình đâm nhẹ vào lưng của Ryu khiến cho cậu hít ngụm khí lạnh vì trả thù nàng Ryu đẩy mạnh cự long của mình vào sâu trong âm đạo Vira xé rát màn trinh của nàng khiến cho nàng đau đớn, hành động bất chợt của Ryu đầy mạnh bạo khiến cho Vira không phản ứng đau đến phải cầu xin Ryu nhẹ lại nhưng mà Ryu cũng không dừng tay mà càng ngày càng mạnh khiến cho Vira đau đớn la thất thanh đồng thời tiếng la của nàng cũng đánh thức Dimitar đang nằm nghỉ ngơi thức dậy. Nhẹ lại chút anh Ryu. Đã bảo nhẹ lại mà. Vira, cuối cùng thì Vira ngất đi do không chịu nổi sự giày vò và công phá của Ryu, dưới song trọng đả thương như vậy Vira ngất sau 7 lần tiết thân. Ryu định nghỉ ngơi thì Dimitar vươn tay kéo Ryu lại và vòng đại chiến mới lại bắt đầu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ 3 đầy nữ thần. Phần thưởng, 5.000 hối đoái. Huyết mạch, tích 1, tinh hoàn thành nhiệm vụ, nữ nhân thuộc về ta. Hãy triệu hồi các nữ tướng liên quân ra và biến họ thành nữ nhân ký chủ. 1.25, phần thưởng, mảng thần bí. Tích 20, 20.000 hối đoái. A Nhi, tràn trong cơ thể tồn tại rất nhiều hắc ám năng lượng nếu không mau chóng làm gì đó sẽ ảnh hưởng đến anh sau này đấy. Matomi, tại sao lại như vậy hả Matomi? Chắc là lúc làm chuyện đó với Vira thì những năng lượng tồn đọng và tinh thần mặt trái của ma vương Malok để bên trong người Vira bị anh hấp đi qua cơ thể mình. Matomi, nếu mà không nhanh chóng làm gì thì nó sẽ dần ăn mòn lý trí của anh biến anh thành cỗ máy chỉ biết giết người. Matomi, vậy mau làm đi, hệ thống mau làm đi. Matomi, tình đã rõ, đang tiến hành rút ra năng lượng 3, 2, 1 rút ra hoàn tất, tình phát hiện ký chủ có huyết mạch. X1, có muốn truyền ăn lượng hắc ám này vào không? Yes or no, ta chọn yes, tinh truyền vào hoàn tất, ký chú nhận được huyết mạch ám thiên sứ, tinh ký chú có muốn dung hợp hai huyết mạch quanh thiên sứ và ám thiên sứ không? Yes or no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Matomi nếu anh dung hợp hai huyết mạch này thì có bị mất đi thần trí như lần trước không? Không An Nhi, chan do lần đó là lần đầu anh dung hợp nên mới xảy ra trường hợp đó thôi. Matomi, được vậy thì dung hợp đi hệ thống. Tinh xác nhận, rồi Ryu cảm nhận được dòng nước nóng chảy khắp thân thể và kinh mạch mình, đúng là không mất đi thần trí nhưng mà nổi đau thì Ryu phải chịu. Khi dung hợp với huyết mạch mới thì từ sau lưng Ryu đôi cánh long hoàng và 8 đôi thiên hồ xuất hiện, từ bên dưới đôi cánh long hoàng thì xuất hiện thêm đôi cánh nữa nhưng mà nửa trắng nửa đen. Cánh bên trái thì đen tuyền như thâm nguyên còn cánh bên phải thì trắng như tuyết vậy, giữa trán cậu xuất hiện hình âm dương. Cả hai nàng nhìn thấy sự biến đổi của Ryu thì say đắm mê ly khi nhìn Ryu trong trạng thái này. Lần trước khi mà chiến đấu với con boss bất ngờ xuất hiện ở tầng 18 thì Ryu cảm thấy mình đã đạt được cực hạn của mình tại LV2, Hestia đã giúp cậu thăng cấp lên LV3 toàn thông số là F. Bây giờ Ryu đoán là thành tích giết Apollo cộng thêm việc dung hợp huyết mạch thì chắc là giờ thông số đạt được A hết đi. Ryu chỉ còn về nhờ Hestia xem là biết thôi, Ryu thu Vira vào không gian hệ thống rồi cùng Dimitar bước ra khỏi quán trọ mà họ đã thuê và chờ về Familia của mình. Khi Vira được Ryu đưa vào không gian thì nàng lập tức được sự chào đón nhiệt liệt của những cô vợ của Ryu trong này và nàng yêu cầu Valerie với mọi người chế tạo cho nàng bộ đồ hầu gái rồi mặc vào, nàng lấy lý do là người vợ và cũng không thấy người hầu đâu nên nàng xung phong nhận công việc này vì trước đây nàng đã có kinh nghiệm rồi. Những người trong nhà đều không ai kỳ thị Vira khi mà nàng chọn cho mình chức này cả mà càng thân với nhau hơn, đồng thời họ cũng giới thiệu bản thân mình và kể về câu chuyện về chuyến lữ hành của Ryu qua các vùng đất khi mà Ryu còn ở Pokemon thế giới. Khi trở về Familia của mình thì bị mọi người trong Familia cản lại hỏi cậu tối hôm qua cậu đi đâu mà giờ này mới về, lúc đầu thì có chết cậu cũng không nhưng mà sau một số dưới dâm uy của các nàng thì Ryu thú thật mọi thứ và tất cả kinh hãi khi mà Ryu có thể giết được Apollo A nhưng mà bình thường trở lại khi mà Hestia đề cập đến thương của cậu. À Hestia kiểm tra ân huệ của anh một cái đi. Được thôi, vẫn như mọi lần và thông số của Ryu hiện lên mọi người quay quanh nhìn theo thì kinh nghi nhìn vào dòng thông số của cậu. Mizako Ryu, LV3, lực lượng S900, GT-1000, bền lâu S900, GT-1000, linh xảo S900, GT-1000, nhanh nhẹn S900, GT-1000, ma lực S900, GT-1000, kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân.